Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 19. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật. Giang dấp nổi giận của Lạc Vân Thường dịu xuống, đầy vẻ khó tin, hồ nghi nói: "Thật sao?" Lý Vân Tiêu gật đầu cười khẽ. Lúc này Lạc Vân Thường mới cong mày ngồi xuống không nói nữa. Tất cả mọi người một mảnh ngạc nhiên, con người trừng ra, không biết hai người giao lưu cái gì, nhanh như vậy liền đạt thành hiệp nghị rồi. Trần Đại Sinh thì vẫn lo lắng nói: "Vân Tiêu, người thực sự quyết định đi sao?" "Đương nhiên." Lý Vân Tiêu cười nói, hiếm thấy có thứ tốt, làm sao cũng phải đi phát tài mới được. Trần Đại Sinh gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng không ngăn trở ngươi nữa, nhớ phải lấy an toàn làm trọng. Lý Vân Tiêu nghe xong cười nói, ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Tên là hắn cùng cái mông trong nháy mắt biến mất ở trong phòng chủ thành chủ. Tất cả mọi người đều thấy hoa mắt, nhất thời ngạc nhiên. Lạc Vân Thường nhìn thân ảnh biến mất ngoài cửa, trong mắt lộ ra vẻ thân thiết nồng đậm. Hai người lao nhanh, so với Tuấn Mã còn nhanh hơn mấy lần. Phường Hoàng Sơn cách An Vĩnh Trấn chỉ hơn 100 dặm. Sau nửa canh giờ, liền mơ hồ nhìn thấy mô hình Phi Phượng Trấn. Lúc này mới chậm lại bước chân. Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, nhìn trên bầu trời xa xăm. Trong khoảnh khắc, từng đạo thần thức điên cuồng từ trong cơ thể tản ra, hướng về Phi Phượng Trấn phóng ra. Thần thức của hắn so với thuật luyện sư cấp 2 còn muốn mạnh mẽ. Rất nhanh xung kích bầu trời Phi Phượng Trấn, lập tức bị một luồng lực lượng kỳ dị ngăn trở, không cách nào thâm nhập nửa phần. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, động thuật yêu nguyệt. Hai con mắt của hắn biến thành trăng lưỡi liềm đỏ như màu máu. Rất nhanh, tình hình trong trấn nhỏ bắt đầu hiện lên ở trong con người hắn. Phía trong nhà dân kéo dài, tất cả đều là âm u đầy tử khí, không có nửa phần sinh cơ. Trên đường phố ngang dọc tứ tung tất cả đều là thi thể, ngoại trừ quân nhân còn có bình dân. Quân nhân những tam báo kia, tất cả đều chết trong đó. Dân nguyên trú cũng bị tàn sát hầu như không còn. Trên trấn ngoại trừ tàn tạ khắp nơi thì không có bất kỳ sinh cơ nào. Một luồng sức mạnh kỳ dị từ trong Phượng Hoàng Sơn truyền ra. Con ngươi của Lý Vân Tiêu khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ là sắc mặt có một chút ửng hồng, hiển nhiên là tiêu hao không ít hồn lực. Cái mông không nhịn được mà hỏi, Vân Thiếu, làm sao vậy? Lý Vân Tiêu hơi điều tức chốc lát, mở hai mắt ra, bình tĩnh nói, đều chết hết, trên tiểu trấn không còn một người sống. Trong con ngươi của Cái Mông tuôn ra một vẻ tức giận, trầm giọng nói, chẳng lẽ toàn bộ người đều tiến vào Phượng Hoàng Sơn? Lý Vân Tiêu nhìn về trấn nhỏ yêu dị ở phía trước, chậm rãi nói, không hẳn, tình huống chỗ này so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Những người trong trấn kia chết cực kỳ quái dị, chúng ta phải càng thêm cẩn thận hơn. Thế là hai người đem lòng cảnh giác tăng lên đến mức độ cao nhất, bắt đầu từng bước một hướng trấn nhỏ này đi đến. Trấn nhanh tựa hồ xuyên qua một tầng sức mạnh, thật giống như trên người có đồ vật gì lướt nhẹ qua. Hai người biết đã tiến vào bên trong trận pháp. Cảnh tượng trước mắt quả nhiên là cùng đồng thuật nhìn thấy giống nhau như đúc. Chỉ có điều càng thêm giật mình, hơn nữa mùi hôi thối trùng thiên tản mát ra. Nếu không phải tu vi của hai người đủ sâu, sợ là đã sớm nôn mửa không xong rồi. Dù vậy cũng dồn dập nhíu mày, quả thực là xúc sinh. Cái mông âm trầm cả giận nói, người Bạch Chiến Quốc quá mức ác độc, ngay cả bình dân bá tánh cũng không tha. Hai người từng nhìn thấy hình ảnh này và giật mình, nhưng vẻ mặt của Lý Vân Tiêu lại càng ngày càng nghiêm nghị, chậm rãi nói, giết bình dân là vì không cho tin tức tiết lộ. Ta hiện tại quan tâm nhất chính là những người này đến cùng là chết như thế nào. Người nhìn xem vết thương trên người bọn họ, căn bản không phải là loại người có thể gây nên. Cái mông cả kinh, nhìn từng bộ thi thể kia. Quả nhiên vết thương trên người đều mơ hồ, thật giống như đã bị dã thú cắn xé. Hắn cả kinh nói, lẽ nào là... Bước tiến dưới chân Lý Vân Tiêu đột nhiên dừng lại. Từ hồ từng luồng khí tức yếu ớt từ bốn phương tám hướng truyền đến, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều. Ánh mắt của hắn chìm xuống, sắc mặt lãnh đạm nói, quả nhiên là yêu thú. Viêm Hồng ngơ ngác nhìn bốn phía, đột nhiên từ trong nhà dân chung quanh phát sinh tiếng ong ong không ngừng. Từng đạo hào quang nhỏ yếu nổi lên, càng ngày càng nhiều, thật giống như đom đóm. Trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ vây quanh. Những thứ tỏa sáng kia tự như ong mật, không ngừng phát sinh minh thanh, nhưng lại giống đom đóm. Phần sau có ánh sáng, thân thể to như nắm tay, khuôn mặt đáng ghét như con ruồi. Cả người cây mông sờn cả tóc gáy đi. Những đồ vật này, nếu gặp phải một hai con, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt, trực tiếp giết đi là được. Thế nhưng đảo mắt lên tới hàng ngàn hàng vạn, phô thiên cái địa mà đến. Toàn bộ trấn nhỏ trong nháy mắt liền bị loài vật này bao trùm. Phần thiếu, những vật này là thứ gì? Mỗi một cái dĩ nhiên có tu vi võ sĩ đấy. Kiếm mông chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Này đến tới hàng ngàn hàng vạn con yêu trùng. Trên người tản mát ra khí tức võ sĩ. Dĩ nhiên mỗi con đều là nhất nguyên cảnh. Nhật cấp yêu thú, A Tị thi trùng, chính là một loại yêu thú dựa vào hấp thụ chất dinh dưỡng của thi thể trưởng thành. Thực lực thấp nhưng số lượng khổng lồ. Nếu có địa phương thi thể trồng chất thành núi, rất dễ dàng sinh sôi nảy nở. Lý Vân Tiêu nhìn thi thể bốn phía, thỉnh thoảng bốc lên từng con A Tị thi trùng, lúc này mới lạnh lùng nói. Chẳng trách nó sẽ biến thành dáng vẻ ấy, hóa ra là vì bồi dưỡng những thứ đồ này. Xem trong đó rất nhiều là mới từ ấu trùng trứng ấp đi ra, thực lực không mạnh, nhưng cũng có một số ít lão trùng, sợ là có tu vi đỉnh cao võ sĩ. Cái mộng nói, coi như tu vi đỉnh cao võ sĩ, nhưng số lượng này cũng... Lý Vân Tiêu từ trên người rút ra thái âm hàn kiếm, cười lạnh nói, không cần lo, nói sao bọn này không có trí khôn, cũng không bị người chỉ huy. Chỉ đã trong buồn nôn mà thôi, rất dễ giết, người xem. Hắn giơ trường kiếm lên, đột nhiên chém xuống, một đạo chân khí cực hàn phá không phóng ra. Những A Tị đó, thì trùng kia tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, rồn rập kêu to lui lại. Nhưng bởi vì số lượng quá đông, vẫn như cũ, có hơn 10 con bị kiếm khí chém trúng, trực tiếp đọng lại thành băng ở trên không trung, rơi xuống đất nát tan. Chiêu kiếm này tự hồ kích thích A Tị thi trùng, rồn rập phẫn nộ ong ong rít gào lao xuống. Trong lòng Kế Mông hơi định lại, nhưng nội tâm cũng cười khổ không thôi. Bản thân của Lý Vân Tiêu cũng chỉ có tu vi võ sĩ, nhưng một chiêu kiếm trực tiếp giết chết hơn 10 yêu thú nhất nguyên cảnh. Chuyện này... Cùng mày hắn sớm đã quen, nhất thời đem tinh thần chấn động, rút nhuyễn kiếm ra, múa vài đạo kiếm hoa, đem hai người bảo vệ. Ở ngoài ánh kiếm, hoa đào nở rộ. Mỗi một đo hoa đào sinh trưởng tiêu tan, đều có một con A Tị thi trùng bị cắn giết. Ta không cần bảo vệ, người tận được giết trùng là được, không cần dùng chiêu thức quá đẹp, chưa chút khí lực để mặt sau. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang lên, chỉ thấy bước tiến dưới chân hắn biến hóa liên tục, không ngừng tránh né công kích. Thấy âm hàn kiếm trong tay hời hợt chém ra, mỗi lần đều có thể chặt nhỏ hơn 10 con thi trùng. Cây mông cả kinh, nhất thời hiểu được, đem chiêu thức đơn giản hóa thành xoay ngang dựng đứng. Nhất thời A Tị thi trùng ngã xuống càng nhiều. Rất nhanh thi thể thi trùng ở bên cạnh hai người chồng chất như núi. Trên bầu trời mình thành cũng yếu dần, còn lại mấy trăm con như tiểu thần lao đầu vào lửa bị giết chết. Đột nhiên giữa bầu trời có một đạo hắc vân thổi qua, ánh mặt trời trên tiểu trấn bị che chắn. Hai người cảm thấy tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời ngơ ngác nhảy dựng lên. Này, đâu là mây đen gì? Dĩ nhiên là bốn con A Tị thi trùng cực kỳ khổng lồ nối liền cùng nhau, một con đều to bằng cái thớt, đột nhiên nhào bay xuống. Một con A Tị thi trùng này, thực lực ở nhị phần cảnh giới, hiển nhiên là tồn tại vương giả trong A Tị thi trùng. Sở dĩ hai người giật mình là bởi vì dáng vẻ quá buồn nôn, dạ dày lăn lộn, yết hầu muốn ói. Bốn con A Tị thi trùng tựa hồ hơi có chút trí tuệ, thật giống như có thể phân biệt ra được hai người mạnh yếu. Tất cả đều hướng về Lý Vân Tiêu cắn xé. Kê mồng cả kinh, đang muốn giết tới cứu viện, nhưng nhìn thấy một đạo hàn quang lướt qua, từng đóa hoa sen ở trên không trung nở rộ, thành liền kiếm ca. Không trung liên tiếp sắp xếp ra bảy đó băng liền to lớn rơi trên mặt đất, hình thành một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ vui tai vui mắt. Bốn con vương giả A Tỷ thi trùng đều bị đông lại ở trong đó. Nguyên bản còn dầu bướm rất buồn nôn, sau khi biến thành tác phẩm nghệ thuật, trái lại có một loại mùi vị đặc biệt, trở nên cũng không phải ác tâm như vậy. Kim Bông xem mà trong mắt sáng ngời, tựa hồ có lĩnh ngộ. Hắn học theo chém xuống một kiếm, bảy đóa hoa đào to lớn ngang trời sắp xếp ra. Cánh hoa ở dưới gió thổi hóa thành từng đạo mảnh vỡ, giống như đầy trời lạc tuyết, hướng về A Tỷ thi trùng còn lại bao phủ đi. Hoa trời là vật vô hình nhất, đóa hoa xuân bùn càng hộ hoa. Mảnh vỡ cánh hoa bắn nhanh mà đi, đột nhiên hóa thành chút hào quang màu vàng như vạn tiễn xuyên tâm mà qua. Mấy trăm con A Tỷ thi trùng còn lại dồn dập bị ánh vàng đánh xuyên qua thân thể rớt xuống. Lý Vân Tiêu cười nhìn mà khen: không tệ, kiếm ý của người so với trước càng cao minh hơn, sợ đã không lâu sẽ đột phá đấy. Tiên Mông tâm có cảm ngộ, nhưng nơi đây hiển nhiên không thích hợp dừng lại tu luyện, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hai người nhìn trùng trùng thi đầy đất, đầu đầu cũng có chất lỏng màu xanh lục, buồn nôn không chịu nổi, vội rời phía Phượng Trấn hướng về Phượng Hoàng Sơn chạy đi. Trước một vách đá to lớn trong Phượng Hoàng Sơn, một đám người đang nín thở ngưng thần nhìn đồ án trên vách đá biến hóa. Lục mang không ngừng hướng về bát phương tản ra. Ở trong lục vang có một đồ án hỏa phượng đang bay múa. Một trung niên tóc đỏ đang nghiêm nghị khống chế biến hóa trên đồ án, hiện ra dị thường vất vả cùng nghi hoặc. Mỗi một lần đánh ra linh quyết đều phải suy tư nửa ngày. Hỏa văn trên bức đồ án kia phần lớn đã phóng ra hào quang màu bạc, chỉ có số là rất ít u ám thôi. Đột nhiên một nam tử cưỡi sư tử biến sắc, từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bội đã vỡ vụn thành mấy khối nhỏ. Con ngươi của hắn thu nhỏ lại, nằm ngón tay dùng sức trào, ngọc bội kia nhất thời bị nắm thành phấn vụn thổi tan ở trong gió. Hứa Bình Hồng, làm sao thế? Một đạo già khẽ phút cằm, ánh mắt lấp lóe hỏi. Nam tử kia vẻ mặt bất biến, từ tốn nói: ta bố trí bốn con A Tỷ thi trùng tại Phi Phượng Trấn đã bị người ta giết. Trong mắt của lão giả, thần quang lấp lóe, lạnh lùng nói: rốt cuộc có người xông tới sao? Ngư sư huynh, mấy con sâu của ngươi chỉ là đồ bỏ đi, bị người ta giết không phải rất bình thường thôi sao? Một nữ tử yêu kiều khẽ cười nói, cái trán của nàng hơi gối trên vai của một nam tử ở bên người, xứng với tiểu nương tử ôn nhu săn sóc. Lão giả ngưng thành nói: không thể bất cẩn được, các người ai đi giải quyết một chuyến nào? Nữ tử yêu dị kia ôn nhu nói: chỉ là một chút chuột nhắt mà thôi, vậy để ta cùng tả sư huynh đi đi. Hứa Bình Hồng lạnh lùng nhìn nàng cũng đang từ bên người một chút, lạnh đạm nói: giết là A Tỷ thi trùng của ta, liền để ta đi đi, một mình ta là được rồi. Hắn nói xong liền cưỡi sư tử xoay người hướng về dưới ngọn núi lao đi. Một tên nam tử cả người khí âm hàn ngừng tiếng nói: nghe nói lần này Tiêu Kinh Vương cũng tới đấy, nếu hắn cũng tiến vào Phi Phượng Trấn, ta sợ là Hứa sư đệ không phải đối thủ đâu. Ông lão cao mày trầm tư nói: Tiêu Kinh Vương bị cưỡng hàn chân khí của ngươi tổn thương 5 năm, còn chưa khôi phục cũng là tu vi đại giảm, không đáng sợ. Ứng hồ Hứa Bình Hồng có Huyền Lôi Kinh Vân Hống, coi như thật sự gặp phải Vũ Vương cường giả cũng không đến nỗi bị thua. Chúng ta yên lặng xem biến hóa, nếu có dị động lại phái người thêm. Nam tử cả người khi âm hàn kia chính là Bách Chiến Quốc Vũ Vương cường giả Dịch Tiểu Sơn. Hắn đối với lão giả cung kính nói: vâng sư thúc. Ông lão này tên là Tề Chân Tử, chính là vô thượng cùng phó cung chủ của Hỏa Ô Đế Quốc. Mà nữ tử yêu dị kia tên là Tôn Tu Mỹ, cùng nam tử bên người nàng Lệ Văn Thạch vừa là đồng môn lại là phụ thể. Vị nam tử hết sức chuyên chú phá giải trận pháp kia tên gọi là Hồ Diên Minh. Còn có một nam tử ngồi xếp bằng đả tọa tên là Tống Thành Thiên, cộng thêm Dịch Tiểu Sơn cùng Hứa Bình Hồng hợp xưng là vô thượng lục tử. Tôn Tùng bị ẩn tình đưa tình cười lên nói: Dịch sư huynh, ngươi ở Bách Chiến Quốc đợi nhiều năm như vậy, chờ việc nơi này kết thúc liền theo chúng ta về vô thượng cung thôi. Sư phụ lão nhân gia rất tưởng niệm người đấy. Trên mặt của Dịch Tiểu Sơn có chút cô đơn, thở dài nói: năm đó được quốc vương Bách Chiến Quốc thi ân, Không cầu báo đáp. 10 năm nay, ta một lòng một dạ muốn cho Bách Chiến Quốc tăng cấp thành thượng vị quốc, nhưng chung quy không thể được. Lập tức 5 năm một lần bài vị chiến đã đến, lần này chính là cơ hội lớn nhất. Chờ bài vị chiến kết thúc, ta sẽ không còn gì tiếc nuối. Đến thời điểm tự nhiên trở lại vô thượng cung, từ đây mặc kệ thế tục, một lòng tu luyện võ đạo. Tống Thiên Thành vẫn ngồi ngay ngắn, điều tức, đột nhiên mở hai mắt ra, tỉnh màng lập gái nói: Dịch sư huynh, ngươi đi rồi ta sẽ khó gặp địch thủ, một mình cổ quạnh. Trong con ngươi của Dịch Tiểu Sơn ý cười lấp lóe nói: Tổng sư đệ đã là Bát Tinh Vũ Vương, sư huynh từ lâu không phải đối thủ rồi. Hắn lời biếng đáp, nhưng trong mắt là dáng vẻ không chịu thua chút nào, trái lại chiến ý ngập trời. Lý Vân Tiêu cùng Thế Mông đi tới cuối Phi Phượng Trấn, phía trước chính là Phượng Hoàng Sơn. Hai người đang chuẩn bị bước vào núi, đột nhiên một luồng uy thế nhàn nhạt truyền đến. Thình lình phát hiện dưới chân núi có một trung niên cưỡi một con sư tử lặng lặng đứng chờ đó. Từ hồ Hứa Bình Hồng trở hơi thiếu kiên nhẫn, lời biếng đáp: Ta còn tưởng rằng tiến vào là đại lão gì, không ngờ lại là nhị tình vũ quân và cựu tình võ sĩ. Hắn bộ mặt xem thường cười nhạo nói: Từ bỏ đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: Người không cần giới thiệu tên của mình, chúng ta không có hứng thú biết. Được lắm, tiểu tử linh lợi. Vậy ta sẽ đưa các người quy thiên trước, sau đó sẽ dùng thi thể của các ngươi nuôi hai con A Tỷ thí trung của ta. Trong mắt của Hứa Bình Hồng lóe ra một vẻ tức giận, nhưng rất nhanh bị sát ý thay thế. Cả người trực tiếp bay lên trời, một chưởng như kinh lôi hướng về trên người Kế Mông hạ xuống. Hắn dự định trước tiên đánh gục vũ quân này, còn có võ sĩ kia, ở trong mắt hắn ngay cả ăn sáng khai vị cũng không đáng. Lý Vân Tiểu cũng không nhúc nhích, mà là nhìn chằm chằm đầu sư tử kia của Hứa Bình Hồng nửa ngày. Lúc này mới ngạc nhiên cười mà nói: Huyền Lôi Kinh Vân Hống, chà chà, ta vừa vặn thiếu hụt huyền lôi huyết, không ngờ liền đưa tới huyền lôi thú cho ta. Kế Mông, người ngăn cản tên này, đã tới đối phó con yêu thú kia. Bên cư Hứa Bình Hồng nghe Lý Vân Tiểu nhận ra vật cưỡi của mình, nhất thời trong lòng cả kinh. Nhưng nghe hắn nói muốn đối phó huyền lôi Kinh Vân Hống, nhất thời thấy buồn cười lên. Nghề nghiệp của hắn là một tên ngự thú sư cực kỳ ít, hơn nửa thời gian đều đặt làm sao điều động yêu thú. Trải qua nhiều năm khổ tu, lúc này mới có thể miễn cưỡng điều động cấp 5 yêu thú huyền lôi Kinh Vân Hống. Vậy mà một tên võ sĩ lại nói muốn đối phó với nó, nhất thời để hắn dở khóc dở cười. Lại không nói yêu thú giả tính thị huyết cùng thân thể mạnh mẽ, coi như là một con yêu thú cấp 5 dịu ngoan cũng tương đương với nhân loại ngũ hành cảnh vũ vương. Nhưng Cây Mông đã không cảm thấy buồn cười chút nào. Nếu Vân Thiếu đã nói, nay sẽ không sai đâu. Nguyễn kiếm của hắn đột nhiên ra tay, quạt khẽ, giải phong. Nhất thời lẽ hóa thành một con trường xà, hướng về Hứa Bình Hồng bao phủ đi. Hứa Bình Hồng đã tứ tinh vũ quân cường giả, hắn không dám khinh thường. Vừa lên liền toàn lực mà làm, đem đối phương kéo vào trong khổ chiến. Bên kia Lý Vân Tiêu cười hi hi, đi về phía huyền đồi Kinh Vân Hống, dáng vẻ cợt nhả. Tuy thằng yêu thú không có trí khôn, nhưng cũng có trực giác mà nhân loại có thể so sánh. Nó lập tức cảm thấy lai giả bất thiện, thân thể nằm trên mặt đất lập tức đứng lên, bộ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, thật giống như lúc nào cũng có thể nhào tới. Ấy da, chớ sốt sắng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nói: Hai tử, vì sao người xấu như thế, bắt nạt lừa dối, vì sao ngươi làm được? Học làm hai tử ngoan, tưởng thần tưởng ái, quan tâm đến ở trong lòng, tràn ngập sắc thái. Ấy da, người mau trở lại, ta ôn ấp vẫn vì ngươi mở ra. Ấy da, phải chân tâm hối cải. Huyền Lôi Kinh Vân Hống kia cũng không chịu được, nó không biết nôn mửa, chỉ có thể điên cuồng hét một tiếng, cho thấy nội tâm của mình phẫn nộ cùng buồn nôn thế nào. Sau khi nó phẫn nộ trống to, đột nhiên con mắt giống như chuông đồng ngơ ngác dại ra. Hai con ngươi của Lý Vân Tiêu đã biến thành trăng lưỡi liềm màu đỏ. Trên mặt yêu dị không nói ra được, ôn nhu nói: Vào đi bảo bối. Cả người của Huyền Lao Kinh Phân Hống run rẩy. Một loại cảm giác đến từ sâu trong linh hồn, để nó run rẩy một hồi, nhất thời phát hiện bầu trời trước mắt hoàn toàn đã thay đổi. Mình lại ở trong một mảnh trời quang vạn dặm không mây. Lý Vân Tiêu nguyên bản đứng ở trước mặt, chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng nơi xa xa.

Huyền Lôi Kinh Vân Hống ngay cả ngạc nhiên một hồi cũng không có, giống như hoàn toàn không nghe có thấy lời hắn nói. Trái tim của Hứa Bình Hồng đột nhiên trầm xuống, hắn không dám tái chiến, vội vàng vứt ra muốn chạy trốn. Muốn chạy à? Kiếm Mông cười lạnh, chiêu kiếm mà lúc trước Lý Vân Tiêu biểu diễn ở trên Phi Phượng Trấn lần thứ hai hiện lên trong đầu, trong miệng bỗng nhiên quát lên: Thanh Liên Kiếm Ca. Nguyện kiếm của hắn ngang trời quét ra, nở chỗ cũng không phải thanh liên mà là hoa đào, nhưng là kiếm ý của Thanh Liên Kiếm Ca. Bảy đoá hoa đào to lớn lần thứ hai hiện lên trong hư không, so với thời điểm ở trên tiểu trấn còn muốn rực rỡ hơn nhiều lắm. Gió nhẹ thổi qua, hoa nở hoa tàn, vạn điểm hồng quang bay xuống bao phủ mà lên. Trong lòng của Hứa Bình Hồng cả kinh, ngơ ngác nhìn cánh hoa hạ xuống đầy trời, cũng không nhìn được nữa, dùng hết toàn lực thét lớn: Sư thúc cứu ta! Âm thanh rung trời truyền vào trong Phượng Hoàng Sơn. Đáng tiếc hoa đào đã mất, hoa thành xuân bùn càng nộ hoa. Hứa Bình Hồng kêu thảm một tiếng, chết ở dưới hơn vạn hoa đào, tình cảnh dị thường xinh đẹp. Kim Mộng liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu ở xa xa, không dám ngắt lời. Hơn nữa giờ khắc này, trong cơ thể mơ hồ có một loại cảm giác dao động. Hắn mừng rỡ như điên, vội vàng ngồi xuống bắt đầu điều tức. Này chính là triệu chứng đột phá. Thời gian chậm chậm trôi qua, nguyên khí trong cơ thể hắn rốt cuộc phá tan tầng bình cảnh kia, bước vào Tam Thanh Vũ Quân. Kim Mộng không thể tin tưởng quan sát nguyên khí lưu động trong cơ thể mình. Một loại cảm giác kinh động lan tràn toàn thân. Một tháng trước, hắn mới là thất tình đại phủ sư. Đời này mơ ước lớn nhất chính là có một ngày có thể bước vào vũ quân cảnh giới. Không nghĩ tới, theo Lý Vân Tiêu mới một tháng đã phá liền sáu tinh, trở thành tam tinh vũ quân. Hắn hơi mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu đang ở một bên lặng lặng nhìn hắn, mỉm cười. Vân thiếu, hắn có chút cảm động hôn một câu. Không tệ. Lý Vân Tiêu không tiếc rẻ chút nào, tán dương. Vừa nãy chiều kiếm đó thật có chút mùi vị của Thanh Liên Kiếm Ca. Có điều còn kém rất xa đấy. Nhưng bằng vào lĩnh ngộ hiện nay của ngươi, bước vào tam tình vụ quân cảnh giới để thừa sức. Nội tâm Kim Mông có thiên ân vạn tạ, nhưng lại kẹt ở ít hầu không cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn đột nhiên nhìn thấy Huyền Lôi Kinh Vân Hống đứng ở một bên, nhất thời thất kinh nói. Vân thiếu, này... Lý Vân Tiêu cười hi hi, vỗ vỗ Huyền Lôi Kinh Vân Hống, cười mà nói. Hiện tại Tiểu Huyền là bằng hữu của chúng ta. Huyền Lôi Kinh Vân Hống, từ hồ vì xác minh hắn, nhất thời làm đúng, tự uốn éo thân thể, đồng thời dùng đầu cọ lấy tay của Lý Vân Tiêu mấy lần, dáng dấp như một bảo bảo đáng yêu. À, Kim Hồng há hốc miệng, có chút không biết làm sao. Trên người con yêu thú này tàn mát trở khí tức, hắn cũng có thể cảm nhận được. Tuyệt đối là Vũ Vương, ngay cả hắn cũng muốn run rẩy mấy phần. Hiện tại là như con mèo nhỏ rồi. Đối với thần thông của Lý Vân Tiêu, hắn lần thứ hai cảm thấy không thể nói gì. Đi thôi, hiện tại có Tiểu Huyền hỗ trợ, chúng ta vào trong núi càng dễ dàng hơn. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ thân thể Huyền Lôi Kinh Vân Hống, hai người một thú liền hướng về bên trong Phượng Hoàng Sơn chạy đi. Đột nhiên một đạo công kích lăng điệt từ trên núi lao xuống. Chỗ đi qua cây cối, núi đá toàn bộ hóa thành tro bụi. Một quỹ tích chân không ở dưới trùng kích hình thành. Chỗ sức mạnh trực trị chính là hai người Lý Vân Tiêu. Né ra! Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, hai người bột thú nhất thời bay lên, tránh ra đất xa, cảnh giác nhìn bóng người trên núi đang xuống. Tôn Tú Mỹ vẫn như cũng mềm mại kề sát ở trên vai Lệ Văn Thạch, ân tình đưa tình nhìn hai người Lý Vân Tiêu. Trong con ngươi nàng chợt lướt qua một tia kinh ngạc, ngạc nhiên nói: Làm sao con sư tử của Hứa sư huynh cũng bị các người thu phục rồi? Lệ Văn Thạch một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người. Ta còn tưởng rằng tiến vào là đại lão gì, chỉ là tam tình vũ quân cùng cựu tình võ sĩ, đồ bỏ đi. Hắn một mặt xem thường cười nhạo nói: Hứa sư huynh ngay cả run rế trình độ như thế này cũng thu thập không xong, chết thật đáng đời. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, hắn có chút không biết nói gì. Các ngươi cùng tên kia là đồng môn à? Ngay cả nói cũng giống như đúc, chẳng lẽ các ngươi cũng gọi là đồ bỏ đi? Đồ bỏ đi tông à? Này đúng là chưa từng nghe nói tới nha. Lệ Văn Thạch biến sắc, lạnh lùng nói: Tiểu tử đúng là muốn chết. Sư muội, Ngươi kiềm chế đầu xúc sinh kia, chờ ta giết hai con hàng này, lại cùng ngươi đồng thời giải quyết nó. Nghe nói tinh huyết của huyền lôi kinh phân hống chính là vật bổ dưỡng lắm. Sau khi ngươi và ta ăn vào, tất nhiên có thể tăng tiến công lực rồi song tu. Tôn Tu Mỹ e thẹn nở nụ cười, thân hình nhẹ như yến ở trong rừng cây bay lên, thẳng đến huyền lôi kinh phân hống, trong miệng không ngừng khanh khách cười duyên lên. Sư huynh đánh chú ý huyết dịch của con xúc sinh này cũng không phải ngày một ngày hai. Vừa sư huynh chết rồi, vừa vặn tác thành cho chúng ta đấy. Huyền lôi kinh phân hống cảm giác được từng trận sát ý, nhất thời tức giận trùng thiên. Không đợi Lý Vân Tiêu hạ lệnh, thét đến một tiếng, liền hướng về Tôn Tu Mỹ phóng đi. Trên người mơ hồ hiện ra ánh chớp lấp lóe. Trong mắt của Kế Mông lóe lên tinh mang. Ánh sáng lôi điện này cùng lôi điện trong lòng bàn tay Hứa Bình Hồng giống nhau như đúc. Nói vậy cũng là từ trên người huyền lôi kinh phân hống đạt được. Chỉ có điều so sánh với nhau lại yếu đi quá nhiều. Tôn Tu Mỹ cao cao đạp ở trên cành cây, toàn thân cảnh giác. Mặc dù thực lực của huyền lôi kinh phân hống là nàng cũng không dám khinh thị. Hai tay của nàng giơ lên thật cao, từng vòng hơi nước màu xanh lam từ trên người bắt đầu bay lên. Thét lên một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy đi quỷ thủ Phật quyển. Từng vòng tròn từ trên người của nàng không ngừng bắn ra, ở trên không trung càng lúc càng lớn, đem huyền lôi kinh phân hống vây vào. Thu! Tôn Tu Mỹ khẽ quát một tiếng, những Phật quyển to lớn kia đột nhiên co rút lại. Mấy chục đạo toàn bộ co lại thành cỡ vòng tay, vừa vặn trói lại huyền lôi kinh phân hống. Trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ vui mừng, cười to nói, xúc sinh chính là xúc sinh, dễ dàng liền bắt lại như thế. Huyền lôi kinh phân hống tựa hồ không phục, cao thét kêu lên sợ hãi liên tục, điện quang trên người đùng đùng lấp lóe. Những Phật quyển kia do quỷ thủy tạo thành bắt đầu có chút sôi trào lên, tựa hồ khó có thể trói lại. Đàng hoàng ở lại đó cho ta. Ngón tay ngọc của Tôn Tu Mỹ điểm một cái, những quỷ thủy kia bị nàng dẫn dắt hướng không trung bay đi, đứng ở trước người của nàng. Đột nhiên một tay hóa thành quỷ thủy, giống như là hoàn toàn biến mất vậy, trực tiếp đẩy vào bên trong Phật quyển. Nguyên bản huyền lôi kinh phần hống sắp thoát vây, đột nhiên con người mở to không ngừng rít lên, từng vòng Phật quyển quanh thân kia lại bắt đầu trở nên rắn chắc lên, bất luận gió dãy giụa ra sao cũng không cách nào lay động nửa phần. Tôn Tu Mỹ lạnh lùng nhìn nó dãy giụa, lộ ra nụ cười mê người. Tiểu quay quay, đừng nhúc nhích nữa, đợi lần nữa ta cùng sư huynh sẽ uống huyết của ngươi. Nếu người dãy giụa quá nhiều, trong máu sẽ sản sinh độc tố, vừa khổ lại sáp, không dễ uống. Càng một bộ người hiền lành quyến rũ cùng huyền lô kinh phân hống rít gào, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mỹ nữ cùng giả thú, chỉ có đường mỹ nữ là hổ, giả thú là dê. Tiểu tử, xem đi nơi nào. Đột nhiên Kế Mông cảm thấy kình phong phả vào mặt, dưới sự kinh hãi chém lên một chiêu kiếm hoành trực quét ra, nhưng chỉ là một hư chiêu. Điệp Văn Thạch châm chọc nhìn hắn, trên mặt bắt đầu trở nên dữ tợn hẳn, nhổ lên từng cái khối u, thật giống như mới vừa bị được sồi tưới lên người, nhìn rất quái dị. Mình đã khó giữ được tính mạng, còn có tâm tình nhìn những người khác. Lệ Văn Thạch hề hề cười quái dị, không chỉ dung mạo biến thành khủng bố lắm, ngay cả âm thanh cũng triệt để biến hình. Con người của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, thầm nói không tốt rồi. Hắn nhận ra nơi đây là một loại yêu thú truyền thừa thần thông, trong nhân loại rất ít có thể thu được. Nếu một khi học được, sau khi tu luyện cả người sẽ bắt đầu hiện ra hình thái của yêu thú. Hắn vội vàng lấy ra một viên bảo nguyên đan bản tăng cường đưa cho Kế Mông ăn vào. Kế Mông do dự một chút, nhìn khí thế trên người Lệ Phan Thạch liên tục tăng lên, đã xâm đạt đến vũ vương cảnh giới, hắn mới cắn răng nuốt xuống. Bảo nguyên đan bản tăng cường tác dụng phụ hắn cũng biết, sau cuộc chiến lần này liền không còn sức mạnh đi tới, chỉ có thể lui về. Hơn nữa một khi hắn mất sức chiến đấu, Lý Vân Tiêu cũng gặp vào tình cảnh dị thường nguy hiểm. Nhưng nguy cơ trước mắt đã không cho hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Giải phong đào hoa kiếm ý. Sau khi ăn vào bảo nguyên đan, khí thế quanh thân trong nháy mắt bắt đầu kéo lên, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh, liên tục lên trên. Kế Mông thét lên một tiếng, cũng không chờ Lệ Văn Thạch biến hóa, trực tiếp giơ kiếm công kích tới. Tôn Tu Mỹ kinh ngạc giật mình nói, đây là đan dược gì, trong ngắn hạn thực lực tăng cường to lớn như thế, kiếm như du long, thời điểm chém tới trước mặt Lệ Văn Thạch, kiếm mộng đã nhảy lên tới cửu tinh vũ quân cảnh, rốt cuộc đình trệ ở trước vũ vực. Hắn không dám giấu dốt, dưới chiều kiếm này đã là thực lực đỉnh cao của hắn, vô hạn tiếp cận vũ vương, muốn một đòn giết chết. Trong miệng của Lệ Văn Thạch phun ra một hơi, cả người đã trở nên không còn hình người. Toàn bộ đầu lâu cùng thân thể nhìn qua hoàn toàn chính là một con cóc ghẻ đứng thẳng, dài rộng hơn nữa vô cùng xấu xí. Hắn lạnh lùng nhìn ánh kiếm của kế mông, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên ngăn cản, muốn lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Ánh kiếm oanh xuống, vạn ngàn ánh hồng nhạt vỡ tan, tung bay mà đi. Trên cánh tay của Lệ Văn Thạch cũng hiện ra một tầng da rẻ như mụn nhọt, dĩ nhiên không có bị thương chút nào. Dựa vào đan dược mạnh hơn cũng có hạn, vô hạn tiếp cận vũ vương, nhưng thủy chung không phải vũ vương. Trong mắt của Lệ Văn Thạch hàn khí lấp lóe, một mặt thị huyết cười lạnh nói: mật ta ở dưới trạng thái này là tam tinh vũ vương hàng thật đúng giá. Đi chết đi cho ta, thôn thiên thổ địa. Lệ Văn Thạch mở ra miệng lớn, đột nhiên điều kình thôn nguyên khí từ trong miệng trùng kích đi ra, hình thành một đạo năng lượng chân không mạnh mẽ đánh về phía kế mộc. Không khí bốn phía và lúc này hiện ra một loạt trạng thái vạn vẹo, rung động lên bần bật. Toàn bộ núi rừng rung động, một khu vực chân không trực tiếp bị oanh ra. Hết thảy cây cối trong nháy mắt tàn nát. Cả người của kế mông bị chân đến thất khiếu chảy máu, thân thể bay ra ngoài mấy chục mét. Thực lực hai người cách biệt quá xa, mặc dù dùng bảo nguyên đan cũng không phải địch thủ. Kế mông chỉ cảm thấy cả người muốn vỡ ra, thống khổ thét lên một tiếng. Nguyên khí toàn thân chìm xuống, đột nhiên rót vào hai chân, sau khi trượt hơn 10 mét mới rốt cuộc đứng vững. Chỉ đã trên người thương tích đầy rẫy, thật giống như bị chém ngàn vạn đao. Đùng! Không biết khi nào Lý Vân Tiêu đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Một trường vụ ở trên bả vai của hắn, trực tiếp cầm lấy hắn cấp tốc hướng dưới ngọn núi chạy đi. Thực lực cách biệt quá lớn, căn bản không có phần thắng, chỉ có thể trước tiên lui về mới quyết định. Huống hồ lần này thu được tình báo cũng đủ nhiều. Một bóng đèn lướt tới, Lệ Văn Thạch từ trên đỉnh đầu hai người chạy như bay mà qua, rơi vào phía trước, lạnh lùng nhìn bọn họ. Muốn trốn à? Đừng có mơ. Hai tay của hắn nhẹ nhàng chống đỡ trên mặt đất, bắt đầu hút một cái. Từng vòng mây mù từ trong miệng bay ra, hình thành từng vòng khói, ở trên không trung không ngừng khuếch tán. Theo mỗi một lần hô hấp, thân thể liền nở lớn mấy phần, cũng biến thành càng ngày càng giống cóc hơn. Hai người bọn Lý Vân Tiêu đồng thời biến sắc. Yêu khí kia càng ngày càng lớn mạnh, để cho ngực hai người nặng nề đau buồn, hô hấp trở nên gian nan hơn. Vân Thiếu, Kế Mông đột nhiên bắt lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu, kiên quyết nói: dùng biện pháp ngày đó của ngươi kích thích tiềm năng ra. Lý Vân Tiêu biến sắc, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi đã dùng bảo nguyên đan để kích thích sẽ chết. Kế Mông một mặt kiên quyết, lo lắng nói: nếu không làm liền thật sự chết rồi, thử một lần luôn có một chút hy vọng sống. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ do dự, nhưng rất nhanh rút ra mấy cây ngũ thải thần không châm. Hắn được hai khối ngũ thải thần không thạch của Lam Phi cùng Lam Huyền, này cũng làm mấy cây cuối cùng rồi. Bụp bụp bụp, tay lên châm lạc, toàn bộ xen vào trong cơ thể của kế mông. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: ta kích thích một nửa gân mạch của ngươi, nhưng cũng là dị thường hung hiểm. Người tận lực khống chế trình độ bạo phát sức mạnh của mình, tuyệt đối đừng để bạo thể mà chết. Trong nháy mắt, kế mông cảm thấy từng luồng sức mạnh từ địa phương trời trầm lan ra, chạy vào trong kỳ kinh bách hải, hướng về trong đan điền hội tụ mà đi. Lực lượng mạnh mẽ để thân thể của hắn có chút khó có thể chịu đựng, kịch liệt run rẩy. Đột nhiên hắn rống to một tiếng, khí thế trên người đột phá bình phong cửu tình vũ quân, thuận lợi nhảy vào ngũ hành cảnh giới. Ở phía xa xa, Tôn Tu bị đang vây khốn Huyền Lôi Kinh Vân Hống, còn người áp xúc, trên khuôn mặt Tú Lệ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lệ Văn Thạch lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, nội tâm cũng dị thường chấn động, nhưng trên mặt vẫn như cũ là biểu hiện coi thường, trầm trọng nói: tà môn ma đạo, tiếp ta một cái, chủ cáp ma công. Sau khi thân thể Lệ Văn Thạch thổ nạp mấy lần trở nên cực kỳ lớn, tự hồ đã đến cực hạn. Đột nhiên một luồng lực lượng xung kích to lớn, khó có thể tưởng tượng, từ trong miệng hắn bộc phát ra. Toàn bộ thân cóc cũng theo lực lượng sóng âm này bay về phía trước. Thành Thiên kiếm ca. Sau khi thực lực tăng vọt, trong độc kiếm mông một mảnh thanh minh, vụ ý của Thành Thiên kiếm ca trong nháy mắt sáng tỏ tại tâm. Một đóa hoa sen màu xanh to lớn đột nhiên nở rộ, ngăn trở sóng âm kia. Hai tay của Lệ Văn Thạch đột nhiên chộp vào tuyển kiếm của cái mông. Hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau, khó phần cao thấp. Súc sinh, làm sao có khả năng? Sắc mặt của Lệ Văn Thạch biến mực đến mức dị thường dữ tợn. Khuôn mặt cóc liên tục gào thét. Người cái thứ bỏ đi này, làm sao có khả năng ngăn trở một đòn toàn lực của ta? 120% sức mạnh nổ nát tên súc sinh này cho ta. Súc sinh. Hai mắt cây bồng đỏ ngầu, lạnh lẽo nở nụ cười. Xem ai mới thật sự là súc sinh, cóc ghẻ, chết đi cho ta. Hai nguồn sức mạnh lần thứ hai sống tới. Hai người đều đã liều mạng, thì phải đem đối phương giết đến tàn xương nát thịt. Đột nhiên một thanh âm không hài hòa từ giữa hai người xuyên ra ngoài. Con ngươi của cây mông co lại. Huyền binh cấp 2 của mình dĩ nhiên vào lúc này không chịu nổi áp lực, nứt ra từng đạo lỗ hổng. Trong mắt của Lệ Văn Thạch mừng như điên, cười quái dị mà nói, hê hê hê, xem người chết như thế nào. Ở dưới Lệ Văn Thạch bất chấp lần thứ hai tăng lực, huyền binh cấp 2 của cây mông rốt cuộc không chịu nổi áp lực nặng nề, toàn bộ phá nát mà ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Con mắt của cây mông co rụt lại, nhưng không có một chút bối rối nào. Ngược lại trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Hắn cười lạnh, hai tay tạo thành hình chữ thập. Mảnh vỡ huyền binh ở trên không trung chịu đến chân khí của hắn dẫn dắt, lại xoay tròn lên, hóa thành từng đạo cương phong, lấy hắn làm trung tâm quách tán. Cái gì? Lệ Văn Thạch đang định thừa thế xông lên diệt trên cây mộc. Hai tay mới vừa chạm tới ngoại vi cương phong, liền bị mảnh vỡ huyền binh cắt chém. Hắn khiếp sợ đến tột đỉnh. Vạn đoá, đào hoa khai. Cây mộc thét lớn một tiếng, song trường đẩy ngang mà ra. Cương phong bốn phía tùy theo hóa thành một đạo kinh khí vô cùng bá đạo, âm âm đánh về phía Lệ Văn Thạch. Vô số mảnh vỡ huyền binh chen lẫn ở trong đó, càng hiện ra dị thường ác liệt. Chủ cắp chân thân chặn. Lệ Văn Thạch không kịp tránh đôi, vội vàng dùng yêu khí hộ thể, tứ chi ôm làm một đoàn, ở dưới cương phong mãnh liệt bị chấn động lùi ra mấy chục mét. Kế mông tiếp kiếm. Lý Văn Tiểu ném thái âm hàn kiếm ra ngoài. Kiếm này là? Xa xa đôi mắt đẹp của Tôn Tú Vĩ ngưng lại, kinh ngạc nói: thái âm hàn kiếm của Dịch sư huynh à, làm sao sẽ ở trong tay của ngươi? Lý Văn Tiểu quay đầu khẽ mỉm cười. Hắn đưa cho ta, có ý kiến sao? Ánh mắt của Tôn Tù Mỹ chìm xuống, lạnh giọng nói, điếc không sợ súng, người cũng có tư cách nói chuyện với ta như vậy à? Tuy rằng nàng trong ngày thường đều là dáng dấp yểu điệu, nhưng cũng phải xem đối phương là người nào. Hiện tại kia chỉ là một võ sĩ mà thôi. Ở trong mắt của nàng, cùng run rế không hề khác nhau. Lý Vân Tiêu dựng thẳng lên một con giữa, trầm trọng nói, không lời muốn nói, vậy thì câm miệng, tiện nhân. Tôn Tùng bị biến sắc, cản giận nói, tiểu xúc sinh, người nói cái gì? Người có biết ta là ai không? Lý Vân Tiêu xem thường thở nụ cười, đương nhiên là biết, tiện nhân mà thôi. Ai, ai, thật là điếc không sợ súng. Tôn Tùng bị tức giận đến ngực chập trùng bất định, cản giận nói, người có tin hiện tại, ta xuống làm thịt người không? Lý Vân Tiêu tiếp kiên nhẫn cười lạnh nói, là người tiện, người còn không thừa nhận, nó đang xuống không được, còn muốn ở trước mặt ta tình tướng. Người dám động một hồi, quy thủy thuật của ngươi liền tan vỡ. Huyền Lô Kinh Vân Hống là cái thứ nhất cắn chết người. Được rồi, không cần dùng con ngươi trừng nhìn ta. Lồng mi giả của ngươi sắp rớt xuống rồi kìa. Có gan giết ta thì xuống đây. Không dám động thì thanh thân một chút đi. Đừng ở trước mặt thiếu gia ta nhảy nhảy tưng bừng, miễn cho ta xem thường ngươi thêm. Tôn Tung Mỹ giận tím mặt. Chờ sau khi Lý Vân Tiểu nói xong, nhất thời dại ra, nhất thời nghẹn lời. Không biết nói cái gì mới tốt. Sau khi kế mộng tiếp được thái âm hàn kiếm, nhất thời chạy như bay về phía Lệ Văn Thạch. Sau đó làm một trận cuồng chém. Thanh kiếm này hắn dùng không thuận lợi, nhưng quyền binh cấp 3 lợi khí không giảm. Ở trong tay hắn chém xuống một kiếm, đều có một đạo không khí trực tiếp đọng lại thành băng, để cho Lệ Văn Thạch kinh hãi liên tục. Tôn Tu Mỹ nín một trận, rốt cuộc nhịn không được mà nói: "Tiểu tử, mới vừa rồi người đối với hắn làm cái gì? Dĩ nhiên thực lực lập tức bạo tăng nhiều như vậy." Ngữ khí của nàng cũng biến thành ôn hòa đi. Lý Vân Tiêu không để ý tới nàng, hai mắt nhìn chằm chằm Kế Mông, lộ ra vẻ lo âu. Hắn biết giờ khắc này Kế Mông là thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi, đổi lấy sức mạnh của mình. Tôn Tổ Mỹ bị mất mặt, tức giận trừng mắt, nhưng lại không làm gì được hắn. Nếu lao xuống đi đánh giết người này, Huyền Đâu Kinh Phân Hống bị thả ra, lần sau liền không dễ dàng nhốt lại chủ thế. Trong mắt của Kế Mông bắt đầu lộ ra vẻ điên cuồng, cười to. Kiếm kiếm chém ra, vì thế một chiều vượt qua một chiêu. Lệ Văn Thạch không biết từ đầu lấy ra hai cái búa lớn, liều mạng chống đối, nhưng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thái âm hàn kiếm chém ở trên búa, trùng ra đạo đạo hỏa quang. Kế Mông không hề có một chút cảm giác đau lòng nào, chỉ đã chìm đắm trong cơn giết chóc điên cuồng, hoàn toàn bị sức mạnh chỉ phối. Sau khi Lệ Văn Thạch chống đỡ được một lúc, rút cuộc lực bất tòng tâm, phun ra ngoài một ngụm tầm huyết, trạng thái yêu mà cũng bắt đầu thoái hóa. Trong hai mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng một bên đánh một bên đổi lại. "Hê hê hê, muốn chạy à, đi chết đi." Trong trong mắt của Kế Mông tất cả đều là vẻ điên cuồng. Một kiếm vượt qua một kiếm chém xuống. Trong lòng của Lệ Văn Thạch hoảng hốt, vội vàng hô: "Sư muội nhanh tới cứu ta, ta không chống đỡ được nữa, sư huynh." Tôn Tu bị kinh hồn một tiếng, lại không kịp nhớ Huyền Đôi Kinh Phần Hống, từ trong quỷ thủy Phật quyển bứt ra, phi thần xuống. Huyền Đôi Kinh Phần Hống vừa thoát vây, nhất thời hóa thành một đoàn đôi vân tập kích qua. Bị nhốt lâu như vậy, nội tâm cáu kỉnh cùng phẫn nộ trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ đối trường tối lại, phảng phất thiên địa lôi đình gào thét giáng xuống. "Sư huynh!" Tuần Tù bị nhẹ nhàng rơi vào bên người Lệ Văn Thạch, tay phải thành trưởng, một đoàn hơi nước ở trong tay ngừng kết thành, đẩy ngang mà ra. Ở trước mặt hai người thì cực tốc khuếch tán ra, hóa thành một tấm thủy kính bảo vệ hai người. Thái âm hàn kiếm của Kế Mông mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp chém vào trong gương, lại như có không gian khác, làm cho hắn không thể nào chém xuống. Còn người của hắn mở to, vội vàng rút kiếm về. Thủy kính này chỉ trong đợi mấy giây thời gian, liền hóa thành tầng tầng hơi nước, bốc hơi lên. Nhưng cũng tranh thủ đến đầy đủ thời gian cho Tôn Tu Mỹ. Nàng một tay nhấc lên Lệ Văn Thạch bị thương, cực tốc lùi về phía sau. Tiếng sấm rung trời, Huyền Lưu Kinh Phân Hống hóa thành một tia chớp, cắt ra không gian, trong nháy mắt điền vọt tới trước mặt hai người, lôi đỉnh giáng xuống. Lệ Văn Thạch kinh hãi đến biến sắc, lôi điện chỉ lực mãnh liệt như thế, mặc dù là hắn là Vũ Vương cường giả cũng cảm thấy sợ trung tim mất mật. Mà Tôn Tu Mỹ tuy rằng hiện ra hoảng loạn, nhưng trong con người lại bình tĩnh như nước, càng lướt qua một tia kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn. "Sư huynh, người có yêu ta không?" "Đương nhiên là yêu, lúc này làm sao còn hỏi vấn đề đó. Nếu yêu thì..." Trên mặt của Tôn Tu Mỹ hiện ra vẻ tươi cười. Nàng nhấc theo Lệ Văn Thạch, đột nhiên mạnh mẽ đá ra ngoài một cước, trực tiếp đá Lệ Văn Thạch vào trong đôi vân. Trên mặt lướt qua một tia kích động yêu dị: "Nếu yêu, vậy thì vì ta mà chết đi." Lệ Văn Thạch phát sinh tiếng kêu thảm thiết, cả người ở trong đôi vân bị điện quang đánh phá, giống như bị đốt cháy, mạnh mẽ bay ra ngoài. Huyền Đôi Kinh Vân Hống phát tiết xong, thân thể tựa hồ bình tĩnh lại, rơi trên mặt đất, toàn thân cảnh giác nhìn chòng chọc hai người, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Hai tay cũng ra tay. Tôn Tu Mỹ nhìn Lệ Văn Thạch bay ra, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết cùng tàn nhẫn, nhún người nhảy lên. Phốc! Một lưỡi dao sắc đâm thủng trái tim, từ trước ngực phá thể mà ra. Lệ Văn Thạch nhìn lưỡi dao đâm lên ngực của mình, đôi mắt đều là không thể tin tưởng. Cái chủy thủ này hắn nhận thức ra là năm ấy, sinh nhật của nàng, hắn chụp tới ba vị thuật luyện sư cấp 2 vì nàng chế tạo. Sau đó hắn đem ba vị thuật luyện sư ghi hận trong lòng kia, giết sạch. Cái chủy thủ này gọi là cách câu, cũng tụ cách, tóc đen ngàn trượng, nửa câu khó bỏ. Tại sao chứ? Hắn biết mình bị thương nặng như thế, mặc dù không bị cách câu xuyên tim cũng khó có thể sống sót, nhưng cách câu này lại làm cho tim hắn so với đâm thủng còn muốn thống khổ hơn. Tại sao? Đột nhiên Tôn Tu Mỹ cười to lên, cười nghiêng ngả, Hỏi ta vì sao à? Ngươi xem chính ngươi thành hình dáng gì một chút kìa. Nàng mạnh mẽ trút ra cách cầu, một cước đá Lệ Văn Thạch lăn lông lốc, chỉ vào hắn mắng to. Ngươi xem ngươi một chút, hoàn toàn biến thành một con cóc ghẻ, ngươi để ta làm sao mà chịu được. Đùng, nàng một cước đạp lên đầu Lệ Văn Thạch, cúi đầu tựa hồ có hồi ức mà nói. Nhưng năm ấy người áo trắng như tuyết, ta phải hòa rực rỡ, ta vì dung mạo của ngươi mà đánh động, vì khí chất cùng thực lực của ngươi mà đánh động. Tuy rằng ở trong vô thượng lục tự, người trước sau bị Dịch sư huynh cùng Tống sư huynh vượt trên một đầu, nhưng ở trong nội tâm của ta, người vĩnh viễn là mạnh nhất. Hồi ức của nàng tựa hồ gặp phải sự tình gì thống khổ, sắc mặt bắt đầu dữ tợn lên, dưới chân mạnh mẽ dùng sức đạp xuống. Nhưng người vì vượt qua Dịch sư huynh cùng Tống sư huynh, dĩ nhiên đi tới yêu tộc đổi lấy chủ cáp ma cổng chết tiệt, để cho mình trở nên người không phải người, quỷ không phải quỷ, hoàn toàn thành một con cóc, một con cóc. Trên mặt của Tôn Tù Mỹ rơi ra hai hàng thanh lệ, trong mắt của nàng là vẻ oán độc, mạnh mẽ đạp mấy phát dữ tợn nói: người có nghĩ tới cảm thụ của ta không? Trượng phu của ta đã biến thành một con cóc, người biết người ta ở sau lưng nói ta thế nào không? Người, cái tên chết tiệt này, từ khi người đổi lấy nó, mỗi lần luyện công liền trở thành sáng vẻ một con cóc. Tình yêu của ta đối với ngươi liền từng ngày mất đi, thẳng cho đến về sau liền một lòng muốn giết chết ngươi. Lệ Văn Thạch bị nàng tát tàn nhẫn dậm đạp, lại ói ra một ngụm máu tươi, hai mắt chậm rãi trống rỗng, chậm rãi phóng to, trong con người lấp lóe trong một tia chớp niệm, cũng phải đúng lúc này đột nhiên dừng lại, cắt ra tàn đi. Người rốt cuộc chết rồi. Tôn Tu bị điên cuồng cười to lên, tự hồ hết sức hài lòng. Nàng bỗng ngừng lại, lạnh lùng nhìn mấy người Lý Vân Tiêu, cười nhạo nói: nếu muốn giết ta, có bản lĩnh liền đến đây đi. Nàng dứt tiếng, cả người hóa thành bộ tạo thủy ảnh, hướng về trên đỉnh núi bay vút đi. Cây mồng cùng Huyền Lôi Kinh Vân Hống đều trầm mặc, liền muốn đuổi theo. Đừng đuổi nữa. Lý Vân Tiêu bước nhanh đi lên phía trước, một trường vỗ ở trên người Kế Mông. Hơn bởi cây ngũ thải thần không trầm bắn ra, bắn vào trong đại thụ, xuyên thủng ra ngoài. Chỉ thấy trên thân trầm đã đạm bạc hơn một nửa. Kế Mông cảm thấy sức mạnh cả người, trong nháy mắt bị thoát đi. Cả người cũng trực tiếp cò quắp ngã xuống. Lý Vân Tiêu vội vàng đỡ lấy hắn, lấy trả mấy viên đan dược trực tiếp rót vào trong miệng hắn, đem hắn để ở sau lưng Huyền Lôi Kinh Vân Hống, vỗ đầu của nó mà nói: Tiểu Huyền, mang theo hắn hạ sơn, xuyên qua Phi Phượng Trấn, đi về hướng An Vĩnh Thành. Yêu thú theo cấp bậc tăng lên, trí tuệ cũng càng ngày càng cao. Huyền Lôi Kinh Phần Hống, thân là yêu thú cấp 5, đã có linh trí như hải động nhân loại. Thêm vào nhiều năm được Hứa Bình Hồng dạy dỗ như vậy, từ lâu thông nhân tính. Nó nổ ra một tia không muốn, ở trên người của Lý Vân Tiêu làm nũng lên. Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn vỗ vỗ đầu của Huyền Lôi Kinh Vân Hống, đưa đó xuống núi. Nhìn Huyền Lôi Kinh Vân Hống cõng Kế Mông rời đi, ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần chìm xuống. Hắn quay đầu lại, nhìn trên đỉnh ngọn núi, địa phương Trần Linh Hỏa Phượng phi thiên trong giới thần bí. Trần Linh Hỏa Phượng, không ngờ tới lại là bảo vật cùng chân linh có quan hệ. Mặc dù là vũ đế cường giả gặp phải, cũng sẽ liều mạng ra tay. Ta làm sao có thể từ bỏ được? Hắn cắn răng một cái, biết rõ phía trước còn có kẻ địch mạnh mẽ đang đợi, nhưng vẫn như cũ không nhịn được tiếp tục đi tới. Trên đỉnh núi, Tề Chân Tử tự hồ có chút thiếu kiên nhẫn, thúc giục nói: ô Diên Minh, còn bao lâu nữa mới có thể mở ra? Nam tử tóc đỏ ngồi ở trước vách đá trầm tư nói: sắp rồi, đại khái còn có 3 canh giờ. 3 canh giờ? Tề Chân Tử có chút hơi giận nói: mấy ngày hôm trước người nói 10 canh giờ, bây giờ còn có 3 canh giờ, người ở đây đã kém 1 tháng rồi. Trong mắt của Hồ Diên Minh dâng lên tức giận, lướt qua một tia không vui, lãnh đạm nói: này chính là thượng cổ đại năng lưu lại thượng cổ phong ấn, nếu không phải thời gian quá lâu bị 5 tháng ăn mòn, còn chỉ cho ta 10.000 năm cũng không phá ra được. Bây giờ tốc độ đã rất nhanh rồi. Tề Chân Tử sững sờ, không nghĩ tới Hồ Diên Minh dám chống đối hắn. Muốn nổi giận nhưng cố nín lại, dù sao phá giải trận pháp này hoàn toàn dựa vào hắn mới được. Hồ Diên Minh là một tên thuật luyện sư duy nhất trong vô thượng lục tự, hơn nữa là cấp 4 quần cấp thuật tiện sự. Mặc dù tại Hỏa Ô đế quốc cũng được hưởng danh dự cực cao, không kém gì Tề Chân Tử, há là nhân vật có thể bị người ta quát mắng tùy tiện. Nếu không phải nơi đây bảo vật quá mức mê người, bị Tề Chân Tử thúc giục mấy lần đã sớm hất tay rời đi. Sự thúc, không tốt rồi. Bóng người Tôn Tu Mỹ xuất hiện ở trên đỉnh núi, một bộ mặt khủng hoảng, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nói: Lệ sư huynh cùng Hứa sư huynh đều bị giết rồi. Dịch Tiểu Sơn cả kinh nói: Người nào vậy? Tuy rằng Hứa sư đệ chỉ có tu vị vũ quân, nhưng đầu Huyền Lôi Kinh Vân Hống kia đã huấn luyện tới hoàn toàn nghe lời, tuyệt đối là yêu thú vũ vương cấp, coi như là ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tống Thành Thiên cũng kinh hãi nói: Không sai, không đề cập tới Hứa sư đệ, người cùng thể sư đệ đều là vũ vương cảnh giới, dĩ nhiên cũng không ngăn được người đến à? Tôn Tùng bị ấp úng không biết nói như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói: Chỉ có hai người, một tên vũ quân, một tên võ sĩ. Ba người đều sững sờ. Sắc mặt Tề Chân Tử nhất thời chìm xuống, cả giận nói: Tù Mỹ, người đang nói chuyện cười đúng không? Dịch Tiểu Sơn cùng Tống Thành Thiên cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Tôn Tù Mỹ vội la lên: Không phải, Hứa sư huynh làm sao ngã xuống ta không biết, nhưng đầu Huyền Lôi Kinh Vân Hống của hắn lại bị đối phương thu phục, ta nhốt lại con yêu thú kia. Lệ sư huynh đối với ta, hai người đối phương vốn là chắc chắn thắng, nhưng tên võ sĩ kia không biết sử dụng bí pháp gì, làm cho sức mạnh của tên vũ quân trong nháy mắt tăng vọt lên, diệt chết lệ sư huynh mất rồi. Tề Chân Tử giật mình nói: Có chuyện như vậy à? Thu phục Huyền Lôi Kinh Vân Hống để cho vũ quân trong nháy mắt bùng nổ ra lực lượng có thể giết chết vũ vương, chẳng lẽ tên võ sĩ kia là thuật luyện sư? Ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía Hồ Diên Minh. Hồ Diên Minh ở một bên lặng lặng nghe, cũng cau mày không ngớt, phân tích nói: Thuật luyện sư hồn được mạnh mẽ thu phục yêu thú, thứ tự dễ dàng vô cùng. Thế nhưng một tên võ sĩ, hồn lực có thể mạnh bao nhiêu? Thuật luyện sư cấp 2 là cao nhất, làm sao có khả năng thu phục một con yêu thú cấp 5 đã có chủ? Hơn nữa bí pháp để vũ quân tăng cao một đại cảnh giới, ta thực sự đã chưa từng nghe thấy đấy. Tề Chân Tử nghiêm nghị trầm giọng nói: Bất kể là thế nào, tất cả mọi người tăng cao cảnh giác, mấy cảnh giới cuối cùng tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc. Bằng không coi như liều mạng bị sư phụ của các người quở trách, ta cũng phải lột ra các ngươi. Mấy người đều lặng lặng mà đứng, lặng lẽ không nói. Tôn Tu Mỹ nói: Tên vũ quân kia cũng bị thương rất nặng, chỉ còn lại đầu xúc sinh cùng tên võ sĩ kia, sợ là không dám lên núi đâu. Hồ Diên Minh nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng: Ai nói không dám, hắn đã đến rồi. Cái gì? Mấy người đều giật mình, thần thức điên cuồng phóng ra. Mỗi người phân biệt đứng ở bốn phương vị, lao nhanh xuống. Lý Vân Tiêu núp trong bóng tối, nội tâm phát khổ ra. Không nghĩ tới trong trận doanh đối phương không chỉ có vũ tông tồn tại, hơn nữa còn có thuật luyện sự cấp 4. Hắn thầm nói: Bạch Chiến Quốc từ đâu tới thực lực cường đại như thế chứ? Tiểu tử, không muốn chết thì cút đi. Tề Chân Tử thét đến một tiếng, nguyên khí ở trên bầu trời ngưng tụ âm âm tản ra, đem tu vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Vũ tông mạnh mẽ, một đòn ngàn dặm. Lý Vân Tiêu cảnh đáng không ngớt. Có vũ tông ở đây, còn có thuật luyện sư cấp 4, coi như mình biết bay cũng trốn không thoát. Hắn không thể làm gì khác hơn là cứng rắn từ chỗ ẩn thân đứng dậy, ngượng ngùng cười nói: Đi ra có thể sống không? Sự thúc chính là hắn. Tôn Tùng bị kinh ngạc nói: Nàng không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại dám đuổi theo, hơn nữa là một mình. Trong lòng không khỏi âm thầm kính phục. Tề Chân Tử lạnh lùng nói: Muốn mạng sống thì đã không tới, tới thì đừng nghĩ có mạng mà về. Hắn giơ tay lên đang muốn ra tay, trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia tàn khốc, nhưng trên mặt cợt nhả nói: Không thể nào, ngươi là cao nhân tiền bối, nói không muốn chết liền đi ra. Ta nghe lời ngươi, không muốn chết nên mới đi ra, ngươi lật lọng à? Tề Chân Tử sững sờ, lập tức hừ lạnh nói: Đừng hòng dùng lời chót lưỡi đầu môi để ta thả ngươi đi. Ngày hôm nay ngươi nói gì cũng là một con đường chết thôi. Khoan đã. Hồ Diên Minh đang phá trận đột nhiên nói: Lưu cho hắn một mạng, ta có lời muốn hỏi hắn đây. Sắc mặt của Tề Chân Tử đột nhiên âm trầm, lạnh lùng nói: Hồ Diên Minh, tình sự lần này quá trọng đại, không được làm bừa. Ô Diên Minh cả giận nói, làm bừa. Sư thúc, người ngay cả một tiểu võ sĩ cũng là sợ à? Một tên võ sĩ có thể nhảy ra bọt nước gì? Sẽ ra chuyện ta phụ trách. Người phụ trách á? Người phụ trách nổi không? Tên chân tử lạnh lùng nói, lần hành động này ta là chỉ huy tối cao, cũng là sư thúc của ngươi, phải nghe ta. Ô Diên Minh giận dữ cười lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy sư thúc ngươi phá giải đi thôi, chứ ta không phụng bồi đâu. Hắn trực tiếp đứng thẳng lên, liền muốn rời đi. Ngươi... Tề chân tử giận dữ không cưỡng được hắn, mạnh mẽ vận ống tay áo một cái, cả giận nói, xảy ra chuyện, xem ta lột ra ngươi như thế nào. Ô Diên Minh không để ý đến hắn, hư lạnh một tiếng. Hắn quay đầu đối với Lý Vân Tiểu nói, tiểu tử, lại đây. Nội tâm của Lý Vân Tiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tính mạng tạm thời được bảo vệ, chỉ có thể đi một bước ra một bước rồi. Hắn bước nhanh đi lên phía trước mà nói, có chuyện gì? Những ánh mắt của hắn rơi vào trên vách đá, trong tròng mắt lướt qua một tia khiếp sợ. Hả? Người biết trận pháp này à? Trong lòng của Hồ Diên Minh đột nhiên hơi động, khiếp sợ hỏi, trận pháp? Đây là trận pháp sao? Lý Vân Tiểu vội vàng che giấu tâm tình của mình, giả ngu mà nói, là có chút giống trận pháp, nhưng nhiều hoa văn như vậy là có ý gì? Lúc này Hồ Diên Minh mới hơi thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ là mình quá mẫn cảm. Một tên thuật luyện sư cấp 2 làm sao có khả năng nhận ra thượng cổ kỳ trận này? Mình cũng đã ở trong điển tịch của Vô Thượng Cung tra được miêu tả tương quan, nghiên cứu hồi đâu mới tìm được con đường phá giải. Hắn mỉm cười nói, người thiên phúc không tệ, 15 tuổi đã là thuật luyện sư cấp 2, sư phụ của ngươi là ai? Ba người còn lại đều chấn động trong lòng, ngơ ngác thất sắc. Thiếu niên này dĩ nhiên là thuật luyện sư cấp 2. Bọn họ không nhìn ra đẳng cấp thuật luyện sư của Lý Vân Tiểu, nhưng tuổi tác lại một chút liền nhìn ra. 15 tuổi, cựu tình võ sĩ, đây là thiên phú kỳ giai, lại còn có một thân phận thuật luyện sư cấp 2, vậy tuyệt đối là tồn tại kinh thế hãi tục. Sát cơ trong mắt Tề Chân Tử càng đông. Yêu nghiệt như thế, thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản đâu, nhất định phải tìm cơ hội ra tay giết đi, chấm dứt hậu họa. Lý Vân Tiểu nói, sư phụ ta là Thiên Thủy Quốc thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn. Quả nhiên là Hứa Hàn. Ô Diên Minh khẽ mỉm cười nói, Thiên Thủy Quốc ngoài trừ hắn cùng Trương Thanh Phạm liền không còn nhân vật có thể xuất thủ. Có điều thiên tư của ngươi so với Hứa Hàn muốn cao hơn 100 lần, theo hắn học hành không khỏi làm lỡ ngươi. Ta chính là Hỏa Ô Đế Quốc cấp 4 thuật luyện sư Ô Diên Minh, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Hắn dĩ nhiên đổi lên tâm ái tài, muốn thu đồ đệ. Lý Vân Tiêu cùng mấy người khác đều giật nảy cả mình. Trong mắt của Tề Chân Tử bùng lên tức giận, kiên quyết quát, Ô Diên Minh, việc thu đồ đệ ngày sau hãy nói, hiện tại một lòng phát trận đi. Đừng làm lỡ cơ duyên của ta, người im miệng đi. Hết tập 19.